Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, tọa thai Lục Anh. Tần Phi vừa vào cửa, liền thấy bảo an Ninh Thúc ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao quán bar đã đến không người hỏi thăm tình trạng, cho nên hắn cũng không quản được bao nhiêu. Liền đối mặt đến dừng xe hắn cũng lười đuổi đến. Dù sao vậy đuổi không đi. Yêu ngừng liền ngừng a. Tần Phi vốn muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng nhìn hắn một bộ mơ màng chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Thôi được rồi, để hắn ngủ một hồi a. Đi vào trong, quen thuộc quầy bar, tiểu thôi không thấy bóng dáng. Phòng bếp ba vị giúp việc bếp núc vậy không có ở đây. Quản nhà kho vị kia đại bá giống như vậy đi. Tần Phi dạo qua một vòng, chỉ có Hồ Ca tại mình trong căn phòng nhỏ ngồi yên. Yên lặng hút thuốc, thuốc lá này tựa như là độc dược mạn tính, chậm rãi tại xâm nhập sinh mệnh. Hồ Ca, làm sao không thấy những người khác? Tần Phi đẩy cửa ra đi vào hỏi. Đi, đều đi, tiệm này không mở nổi. Ngươi còn tới làm gì? Đến cũng không có tiền lương phát. Đi thôi, ngươi vậy đi thôi. Hồ Ca phun ra nuốt vào lấy khói. Trong mắt có không bỏ nước mắt. Không có cách, hắn thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Lúc đầu Tần Phi cái kia ngày lời nói trả lại cho hắn có chút hy vọng. Nhưng là qua cái này mấy ngày, y nguyên không có chút nào khởi sắc. Hắn liền tuyệt vọng, một học sinh trung học lại có thể làm gì chứ? Đơn giản tự an ủi mình thôi. Mình lại còn tin, thật sự là buồn cười a. Cho nên hắn tối hôm qua liền đem công nhân tiền lương kết toàn bộ khuyên lui. Hồ Ca, ngươi cứ thế từ bỏ à? Không phải nói lại kiên trì một tuần lễ sao? Tần Phi dự định một hồi liền cho Lục đại đội trưởng điện thoại, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Quên đi thôi, ta đã nghĩ kỹ, dự định mở ra lối riêng, đem tiệm này cải tạo thành một cái quán trọ. Đối diện sinh ý bốc lửa như vậy, các nàng chơi này chơi mệt rồi, khẳng định phải tìm địa phương mướn phòng a. Khẳng định như vậy là có thị trường. Bất quá quán rượu này diện tích vậy không đủ lớn, nhất định phải đem nhà này lâu toàn bộ mướn đến, sau đó sửa chữa mới được. Bất quá ta tài chính vậy không đủ. Ai, đau đầu. Hồ Ca ánh mắt cũng khá, với lại phi thường thanh tỉnh. Tần Phi cho là hắn muốn ngồi chờ chết, không nghĩ tới lập tức đã tìm được một cái khác đầu đường ra. Suy nghĩ kỹ một chút, bên này vị trí tới gần cửa trường học, có rất nhiều người làm công. Mở quán trọ vẫn là vô cùng có tiền đồ. Cái này Trương Hổ đi ra dốc sức làm lâu như vậy, có thể tại Long Hoài Thị đặt chân, ánh mắt vẫn là rất độc ác. Kế hoạch này ta cảm thấy có thể đi. Bất quá Hổ Ca ngươi vẫn là chờ một cái. Ta ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút. Ta có một người bạn rất lợi hại, có thể sẽ đến giúp chúng ta. Tần Phi cảm thấy vẫn là muốn hỏi hỏi cái này Lục đại đội trưởng đang làm cái gì máy bay. Làm sao đều không làm chính sự. Bằng hữu? Bằng hữu gì? Cảnh sát tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Ca lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cái này Tần Phi vậy mà nhận biết cảnh sát. Tiểu tử này không phải sơn thôn đến tiểu tử nghèo sao? Không đơn giản a. Giờ phút này, Diễm Ngộ Chi Đô quán ba bên trong, một thân tài cao gầy nữ tử nùng trang diễm mạt, tay cầm một ly rượu, tại toàn bộ trận bên trên loạn chuyển du. Mặc dù nhiều người, nhưng nàng y nguyên phá lệ lóa mắt. Nàng mặc cùng những cái kia vũ nữ có một chút khác biệt, thân trên rất tùy ý choàng một cái áo khoác, lộ ra màu đen áo ngực, hạ thân gợi cảm nhỏ váy ngắn. Nàng và cái khác tọa thai tiểu thư không giống nhau, nàng không chỉ có ngực sung mãn, hơn nữa thoạt nhìn phi thường rắn chắc, bên hông đường cong hết sức rõ ràng, xem xét liền là tràn ngập lực lượng, coi như ở đây mỹ nữ vô số, nàng mị lực cũng vô pháp ngăn cản. Quang mang bắn ra bốn phía, khách nam nhóm tại dạng này trường hợp rất ít nhìn thấy dạng này nữ tính. Dạng này hy hữu động vật càng có thể để bọn hắn sinh ra một loại chinh phục muốn. Từng cái toát ra khát vọng ánh mắt, thỉnh thoảng có người tiến lên đây bắt chuyện nàng, hoặc là muốn mượn cơ hội sờ nàng một cái, nhưng đều bị nàng linh hoạt thân thủ tránh thoát. Nàng mau lẹ phản ứng dẫn tới các nam nhân càng thêm hưng phấn. Không nghĩ tới nữ nhân này còn biết công phu. Không biết công phu trên giường thế nào. Nàng cũng không thể tội ai. Cao cười lạnh, dùng ánh mắt trấn nhiếp chung quanh sói nhóm. Với lại trong mắt một mực đang truyền. Giống như thời khắc quan sát đến chung quanh. Nàng liền là Lục Anh. Đây là nàng tiềm phục tại Diễm Ngộ Chi Đô quán ba ngày thứ năm. Lục đội trưởng thu được Tần Phi tình báo về sau. Liền ủy thân tự mình đến cái quán ba này tới làm tọa thai tiểu thư. Không tiếc ra bán mình sao sao tới làm nằm vùng. Nơi này lại được cho các ngươi phổ cập khoa học một cái. Tọa thai tiểu thư cùng rót rượu lại không đồng dạng. Những này tọa thai tiểu thư liền là quán ba một cái ngụy trang. Liền là cái này quán rượu Hồ Thiên quản lý dùng tiền mời đến tọa trấn. Mắt liền là tạo thành một chút giả tượng. Khiến người khác cho rằng tiệm này nữ sinh rất nhiều. Khối lượng rất cao. Dùng cái này đến hấp dẫn khách hàng. Các nàng căn bản không cần làm cái gì. Liền là chơi là được rồi. Một tuần này, công phu không phụ lòng người. Lục Anh đã nắm giữ đến rất nhiều trọng yếu chứng cứ. Với lại biết được bọn hắn đêm nay hội tiến mới một nhóm ca phấn cùng thuốc lắc. Nhưng là cũng không biết bọn hắn đến cùng giấu ở chỗ nào. Bởi vì lục đội trưởng phát hiện cái này Hồ Thiên quản lý làm sự tình vẫn là rất cẩn thận. Người bình thường hắn sẽ không bán cho hắn ca phấn, thuốc lắc loại hình. Chỉ có hắn nhận biết người hắn mới có thể dẫn hắn đi vào. Lục đội đã sớm an bài một đội người xen lẫn trong khách hàng chi bên trong. Giờ phút này một số người riêng phần mình phân bố tại quán bar mỗi một cái góc. Tùy thời hỗ trợ tìm những độc phẩm này. Nhưng là vẫn luôn không có tiến triển. Những người này hiện tại cũng giống như quên đi mình nhiệm vụ. Hiện tại chính trong sàn nhảy này không được. Mẹ nó các ngươi là đến làm việc sao? Quan trọng hơn là, những này ca phấn còn có thuốc lắc cực kỳ dễ dàng tiêu hủy tang vật. Chỉ cần bọn hắn nghe được một điểm gió thổi cỏ lay. Khẳng định lập tức liền tiêu hủy. Đến lúc đó coi như mình bắt được người. Nếu như không có tang vật. Cũng không có cái gì đại tác dụng. Nhiều lắm là liền là lấy liên quan vàng tội danh tiến hành bắt. Qua mấy ngày liền phóng ra tới. Cho nên nàng sẽ không tùy tiện hành động. Nhất định phải các loại đãi bọn hắn tìm tới thuốc phiện một khắc này. Sau đó lại lôi đình xuất kích. Nhân tăng cũng lấy được. Lục Anh một mực đang quan sát cả cái quầy rượu bố cục. Quán bar có 2 tầng. Dưới lầu là phòng khiêu vũ. Xung quanh là các loại ghế dài. Trên lầu là rất nhiều phòng. Đều là một chút VIP tới chơi. Tận cùng bên trong nhất có 2 cái phòng nhỏ một mực là bịt kín. Rất ít người ra vào. Lục Anh vậy thừa cơ giả say bên trên đi xem qua. Nhưng là cửa mở không ra. Với lại môn liền lắp đặt camera. Căn bản vốn không biết bên trong là tình huống như thế nào. Đoán chừng là nhà kho loại hình A. Những độc phẩm kia có thể hay không liền núp ở bên trong đâu. Muốn hay không trực tiếp để cho người ta cường công đâu. Nàng đang có điểm mê mang thời điểm. Trong tay điện thoại chấn động lên. Cúi đầu xem xét là Tần Phi gọi điện thoại tới. Nàng linh xảo quay người. Sau đó lách vào một nhà cầu một cái góc. Mang cái trước tai nghe. Sau đó nhận nghe điện thoại. Con mắt vẫn là nhìn chăm chú lên chung quanh động tĩnh. Lục đại đội trưởng, tình huống như thế nào? Như thế nhao nhao, ngươi sẽ không chạy tới Happy đi. Lần trước nói cho ngươi quên chuyện. Tần Phi dùng mang theo trách cứ ngữ khi nói ra. Ta bây giờ đang ở Diễm Ngộ Chi Đô bên trong. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Dự định đêm nay liền sẽ có hành động. Bất quá bây giờ gặp một điểm phiền phức. Ngươi muốn không đến trợ giúp một cái. Lục Anh nghĩ đến Tần Phi là am hiểu nhất tìm kiếm. Hắn khả năng có biện pháp. Đi, ta lập tức qua L đến. Tần Phi lập tức buông điện thoại xuống. Sau đó tông cửa xông ra. Tiến vào Diễm Ngộ Chi Đô bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.